tiểu tử này hành vi đơn giản chính là tại trần trụi nhục nhã Lý A Hồng a. Hắn điên rồi sao? Dám làm nhục như vậy Lý A Hồng, đem Lý A Hồng chọc giận, sẽ làm trận giết hắn. Chẳng lẽ là tao ngộ vấn đề tình cảm nghĩ quẩn, cho nên mới chạy tới nơi này muốn chết? Tại mọi người sợ hãi thán phục đồng thời, thẹn quá thành giận Lý A Hồng cũng đã rút ra bên hông trường kiếm. Muốn chết! Lý A Hồng gầm thét một tiếng, huy kiếm liền hướng Lâm Vân Tim đâm tới. Góc độ xảo trá sắc bén, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, hiển nhiên là hạ sát tâm, đến chết mới thôi. Trong mắt mọi người, kia kinh hồng nhất kiếm nhanh như thiểm điện. Nhưng ở trong mắt Lâm Vân, một kiếm kia quý tích lại là có thể thấy rõ ràng. Tại phục dụng tẩy tinh phạt tủy đan, cùng khắc họa linh mẫn minh văn về sau, Lâm Vân tại bình thường trạng thái dưới tốc độ phản ứng, sớm đã vượt qua cấp 5 võ sĩ. Lúc này coi như không có mở ra nhập vi trạng thái, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Lý A Hồng đâm tới một kiếm kia, tùy ý đưa tay chặn lại. Chủy thủ như thiểm điện nằm ngang ở tim trước, vừa vặn đem đâm tới một kiếm kia này tinh chuẩn không sai ngăn lại. Trong trước mắt ấy, Lý A Hồng con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng thu hồi trường kiếm, ngay sau đó lại thay cái góc độ, lại một lần nữa đâm về Lâm Vân. Hắn thấy, Lâm Vân có thể đỡ hắn vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn là bởi vì Lâm Vân vận khí tốt. Kế tiếp một kiếm này, Lâm Vân tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy lần nữa ngăn lại. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Khi một kiếm kia sắp đâm trúng Lâm Vân thân thể lúc, kia nắm nhìn như không dùng được chủy thủ, lại tinh chuẩn không sai ngăn tại mũi kiếm trước, lần nữa đem một kiếm kia hoàn mỹ chặn lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, một kiếm xuyên tim. Lý A Hồng hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn đơn giản không thể nào tiếp thu được sự thật này, Lâm Vân lại một lần nữa đem hắn đâm tới kiếm chặn lại. Nếu như nói lần đầu tiên là vận khí, vậy lần này lại là cái gì đâu? Tuyệt đối không có khả năng có vận khí tốt như vậy. Không có khả năng. Lý A Hồng hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng Lâm Vân liên tục đâm ra mười mấy kiếm, hình thành một trận mơ hồ không rõ kiếm ảnh, chiếu chiếu bật bật đâm về phía Lâm Vân, nhanh đến mức làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Đừng nói là cấp 3 võ sĩ, liền xem như cấp 5 võ sĩ, cũng vô pháp chống đỡ hắn cái này lăng lệ thế công. Mà Lâm Vân lại là tay trái chắp sau lưng, tay phải rất tùy ý nâng lên chủy thủ ngăn cản. Kia hững hờ dáng vẻ, căn bản cũng không giống như là tại chống đỡ, ngược lại giống như là tại qua loa ứng phó. Nhưng chính là cái này nhìn như qua loa ứng phó, lại làm cho chủy thủ hợp thành hát nước không tiến chặt chẽ mạng lưới phòng ngự, đem Lý A Hồng đâm tới kiếm toàn bộ chặn đường ngăn lại. Đinh đinh đinh, một thời gian, lưỡi kiếm liên tiếp không ngừng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy kim thiết giao qua thanh âm, dẫn tới tia lửa tung tóe. Mà bốn phía vây xem đám người, đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta không nhìn lầm đi. Thiếu niên này lại dùng một thanh dài nửa xích chủy thủ, đem Lý A Hồng tất cả công kích tiếp được rồi. Lý A Hồng có thể một kiếm dây bại cấp 4 võ sĩ cảnh giới đối thủ, lại đối tiểu tử này đánh lâu không xong, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe được đám người sợ hãi thán phục, Lý A Hồng trở nên càng ngày càng thất kinh. Hắn thi triển kiếm pháp cũng biến thành càng ngày càng lộn xộn, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành đâm loạn một trận. Trong bất chi bất giác, Lý A Hồng đã là đầy người mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện tùy ý thế công của hắn như thế nào lăng lệ, tại Lâm Vân trước mặt đều không làm nên chuyện gì. Buồn cười trước đó hắn còn khoe khoang khoác lác, nói muốn một chiêu giải quyết Lâm Vân. Mà bây giờ hắn đã không biết dùng nhiều ít chiêu, lại ngay cả Lâm Vân một sợi lông đều không có đụng phải. Để cho ta tới nói cho ngươi, kiếm là như thế nào dùng. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền nghiêng người lóe lên, lấy ly hào chi chênh lệch tránh đi Lý A Hồng chém ra một kiếm. Ngay tại lúc đó, Lâm Vân như thiểm điện hướng phía trước một đâm, chỉ là hời hợt một đâm. Phốc thử, một kiếm xuyên tim. Lý A Hồng huy kiếm động tác trong nháy mắt cứng đờ, cả người như gặp phải sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn chậm rãi cúi đầu, hai mắt trừng trừng nhìn về phía đâm vào mình lồng ngực chủy thủ, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Sau đó liền ngửa đầu hướng về sau ngã xuống, tại chỗ cơn sốc quá khứ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau nửa ngày, mới có người hít sâu một hơi, kìm lòng không được kinh hô lên. Thiếu niên này lại chỉ dùng một cây chủy thủ, liền một kích miểu sát cấp 5 võ sĩ cảnh giới Lý A Hồng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một kích miểu sát còn chưa tính, hơn nữa còn miểu sát đến như thế hời hợt, đơn giản liền đi theo chơi đồng dạng. Khó có thể tin, hắn thật là cái cấp 3 võ sĩ sao? Cấp 3 võ sĩ tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực? Không chỉ có là ở đây vây xem đám người, liền liên chiêu quyên đội viên lục y thiếu nữ một đoàn người, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Lý A Hồng mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn hắn muốn chiến thắng Lý A Hồng, vẫn là đến bỏ phí một phen công phu. Mà trước mắt cái này nhìn như bình thường thiếu niên, vậy mà chỉ dùng một kích, liền hời hợt đem Lý A Hồng này đánh bại. Mà lại đánh bại Lý A Hồng vũ khí, còn vẻn vẹn chỉ là một thanh dài nửa xích chủy thủ. Như thế đả kích người sự tình, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lục y thiếu nữ đi vào Lâm Vân trước mặt, nhiệt tình mở miệng mời nói, tiểu huynh đệ thật lợi hại, đội ngũ chúng ta liền cần ngươi dạng này cường giả, hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta. Về phần lợi ích phân phối phương diện, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, mọi người chúng ta đều là chia đều, sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Được. Lâm Vân không có để ý lợi ích làm sao phân phối, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Mà kia thân cao gần 2 mét tráng hán đầu trọc, lại là bất mãn đối lục y thiếu nữ nói ra, Lâm Na, ngươi tại sao lại thừa dịp đội trưởng không tại, loạn đáp ứng tân nhân loại chuyện này? Nếu như bị đội trưởng biết, ngươi đáp ứng để một người mới cùng chúng ta chia đều lợi ích, đội trưởng nhất định sẽ nổi giận. Được xưng là Lâm Na lục y thiếu nữ quay đầu, trợn nhìn tráng hán đầu chọc một chút, người ta tiểu vinh đệ thực lực không kém ngươi, nói không chừng còn tại ngươi phía trên đâu. Ngươi ta đều có thể chia đều, hắn vì cái gì liền không thể. Nghe được Lâm Na, tráng hán đầu chọc không khỏi cười nhạo một tiếng, hắn thực lực tại trên ta, ngươi nói cái gì trò cười đâu. Trên thực tế, Lâm Vân thực lực mạnh bao nhiêu, tráng hán đầu chọc lòng dạ biết rõ. Hắn biết mình không phải Lâm Vân đối thủ, nhưng ngoài miệng chính là chết không thừa nhận. Dù sao một cái cấp 5 võ sĩ, thực lực lại không bằng cấp 3 võ sĩ, đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Vậy ngươi dám hiện trường so tài một chút nhìn sao? Lâm Na trêu ghẹo nhìn xem tráng hán đầu chọc. Tráng hán đầu chọc trong nháy mắt liền không nói. Lâm Na tiếp tục nói ra, dù sao ta đều đáp ứng người ta, quyết định như vậy đi. Về phần đội trưởng bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp giải thích. Gặp chính Lâm Na chống đỡ oan ức, tráng hán đầu chọc cũng không có nói thêm nữa. Lâm Na lúc này mới đối Lâm Vân giới thiệu nói, ta gọi Lâm Na, cái này đầu chọc đại hán gọi Tạ Đình, hắn cùng ta đều là đội viên cũ. Lâm Na sau đó lại đưa tay chỉ hướng cái kia dáng người gầy gò thằng lùn, hắn gọi Phương Thiên Du, giống như ngươi, cũng là vừa gia nhập đội ngũ chúng ta đội viên mới. Lâm Vân mặt không biểu tình hỏi, đội ngũ tổng cộng có mấy người? Tăng thêm ngươi hết thảy 6 cái, đi thôi, ta cái này mang các ngươi đi gặp đội trưởng. Lâm Na vừa định quay người dẫn đường. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong đám người vang lên. Chờ một chút, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một áo đen kiếm sĩ, từ trong đám người đứng dậy. Đây là một cái vóc người gầy gò, trên mặt mọc đầy mụn thanh niên. Cảnh giới của hắn vì cấp 5 võ sĩ hậu kỳ. Nhìn thấy tên này áo đen kiếm sĩ, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Nơi này lại còn ẩn giấu đi một cái cấp 5 võ sĩ cảnh giới cao thủ. Xem ra, hắn cũng là vì tiến vào cổ mộ mà đến. Hắn là ai a? Ta làm sao chưa hề đều chưa thấy qua hắn? Tạ Đỉnh dò xét áo đen kiếm sĩ một chút, có chút ngạc nhiên hỏi, vị huynh đài này, ngươi cũng nghĩ gia nhập đội ngũ chúng ta sao? Áo đen kiếm sĩ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tạ Đỉnh hài lòng nhìn xem áo đen kiếm sĩ, cảnh giới của ngươi ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề, bất quá ngươi vẫn là phải đi cái hình thức. Nói đến đây, Tạ Đỉnh đưa tay chỉ hướng Lâm Vân, chỉ cần ngươi chiến thắng thiếu niên này, liền có thể gia nhập chúng ta. áo đen kiếm sĩ nhìn Lâm Vân một chút, sau đó chính là lắc đầu đối Tạ Đỉnh nói ra, ta không muốn khiêu chiến hắn, ta muốn khiêu chiến chính là. Áo đen kiếm sĩ đưa tay, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng cái kia dáng người gầy lùn Phương Thiên Du, hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, tổ đội áo đen kiếm sĩ lần này cử động, để toàn trường tất cả mọi người có chút khó có thể lý giải được. Đặt vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới thiếu niên không khiêu chiến, ngược lại đi khiêu chiến cấp 5 võ sĩ đỉnh phong đối thủ, hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Bất quá nghĩ lại nghĩ, thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ có cấp 3 võ sĩ cảnh giới, nhưng thực lực lại cường hãn đến không muốn không muốn. Ngay cả cấp 5 võ sĩ cảnh giới Lý A Hồng, thiếu niên này đều có thể dùng chủy thủ một chiêu miểu sát, chắc hẳn thực lực chân chính cũng chưa chắc sẽ yếu tại cấp 5 võ sĩ đỉnh phong. Cùng khiêu chiến một cái thực lực suy nghĩ không thấu thiếu niên, đến không bằng khiêu chiến một cảnh giới cao hơn chính mình một điểm người đồng lứa. Dù sao liền xem như thua, bại bởi cảnh giới cao hơn chính mình một điểm người đồng lứa, dù sao cũng tốt hơn bại bởi một cảnh giới so với mình còn thấp thiếu niên tốt. Bị điểm tên khiêu chiến, Phương Thiên Du cũng biết mình là bị xem thường, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn chậm rãi đứng ra, đối áo đen kiếm sĩ nói ra, ngươi cảm thấy thực lực của ta không bằng thiếu niên kia, cho nên mới tới khiêu chiến ta đúng không? Rất tốt, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, thực lực của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào? Âm lạc, Phương Thiên Du toàn thân chính là bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí. Hắn lập tức đem nguyên khí hội tụ tại hai chân phía trên. Sau đó thúc giục một bộ thân pháp, cả người trong nháy mắt người nhẹ như yến, nhẹ như lông hồng. Hắn vừa xài bước xuất, trong nháy mắt hướng phía trước na di mấy mét, thân thể giống như một đạo mị ảnh hướng phía áo đen kiếm sĩ đánh tới. Tại Phương Thiên Du xuất thủ đồng thời, áo đen kiếm sĩ cũng bộc phát ra so sánh Thiên Du hơi yếu nguyên khí, sau đó như thiểm điện rút ra bảo kiếm. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản thô bạo một kiếm hướng phía Phương Thiên Du chém tới. Xoát, chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Phương Thiên Du thân ảnh đứng tại áo đen kiếm sĩ sau lưng, máu tươi không ngừng từ hắn phần bụng vết cắt bên trong chảy xuôi xuống tới. Mà áo đen kiếm sĩ thì là hai tay cầm kiếm, duy trì phách chẳng qua đi tư thế, trên mũi kiếm còn tại không ngừng nhỏ máu. Làm sao có thể? Phương Thiên Du con ngươi trong chiều co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin phun ra một câu, sau đó liền một đầu ngã nhào xuống đất, không còn có phản ứng. Một thời gian, tất cả mọi người nhao nhao kinh hô lên, thật là lợi hại kiếm pháp. Cái này áo đen kiếm sĩ khẳng định là cái kiếm đạo cao thủ. Lấy cấp 5 võ sĩ hậu kỳ cảnh giới, trong nháy mắt dây bại cấp 5 võ sĩ đỉnh phong đối thủ, xem ra cái này áo đen kiếm sĩ cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Cái đội ngũ này lợi hại. Mới chiêu mộ hai cái đội viên, đều mạnh đến mức biến thái. Lâm Na cùng Tạ Đỉnh cũng đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này áo đen kiếm sĩ thực lực cũng là như thế lợi hại. Trước đó Lâm Vân còn chưa tính, hiện tại lại tăng thêm một cái cường đại đồng đội, thật đúng là như hổ thêm cánh a. Hoan nghênh ngươi gia nhập, ta gọi Lâm Na, ngươi tên là gì? Lâm Na nhiệt tình mời áo đen kiếm sĩ. Hà còn... Áo đen kiếm sĩ băng lãnh phun ra hai chữ. Tại Lâm Na cùng áo đen kiếm sĩ tương hỗ tự giới thiệu lúc, một bên Lâm Vân trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ hoài nghi. Đội ngũ thành viên cứ như vậy định ra, áo đen kiếm sĩ Hà còn gia nhập đội ngũ về sau, liền rốt cuộc không người nào dám đứng ra khiêu chiến. Lâm Na cùng Tạ Đỉnh hai cái lão thành viên, chính là mang theo Lâm Vân cùng Hà còn hai cái thành viên mới, cùng nhau đi gặp đội trưởng của bọn họ. Mấy người đi ra Man Di Chi địa về sau, lại tiếp tục hướng đi về phía nam đi 10 dặm đường trình, chính là đi vào một chỗ đất trống. Mảnh đất trống này ở giữa, có một gốc đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một người mặc màu xanh tu hành phục, gánh vác trường kiếm thanh niên tóc dài, lúc này đang đứng tại cây kia đại thụ che trời hạ. Sau lưng hắn, còn đứng lấy một biểu lộ lãnh khốc nữ tử. Nữ tử này nhìn như 20 mấy tuổi. Cầm trong tay tinh mỹ trường cung, người mặc giáp nhẹ áo da, hất lên màu xanh áo choàng, một đôi mắt như ưng sắc bén, rất có một bộ nữ hiệp phong phạm. Lâm Na chỉ vào đại thủ che trời Hà hai người, quay đầu đối Lâm Vân cùng Hà còn giới thiệu nói, tỷ tỷ này tên là Trần Băng Băng, nàng là cái cao thủ bắn cung, không chệch một tên, bách phát bách trúng. Cái kia cõng kiếm ca ca, chính là chúng ta đội trưởng. Hắn tên là Phạm Kiến, các ngươi có thể gọi hắn xây ca, cũng có thể gọi lão đại. Lâm Vân Thuận Lâm Na ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia tên là Phạm Kiến thanh niên. Thanh niên này ngoài 30, tóc dài theo gió phiêu giật, hai đầu lông mày lộ ra một cổ cao ngạo chi khí. Mà cảnh giới của hắn thì là cấp 6 võ sĩ đỉnh phong, khoảng cách cấp 7 võ sĩ, vẻn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Tại Lâm Vân nhìn về phía Phạm Kiến lúc, Phạm Kiến cũng đồng dạng đang đánh giá Lâm Vân cùng Hà Còn hai người. Ánh mắt của hắn từ đâu còn trên thân đảo qua về sau, chính là một mực dừng lại trên người Lâm Vân, không khỏi thật sâu nhíu mày. Khi hắn chú ý tới Lâm Vân cảnh giới về sau, trực tiếp liền dùng cay độc cay nghiệt ngữ khí, đối Lâm Na cùng Tạ Đình trách nói, tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra? Ta trước đó không phải nói rất rõ ràng sao? Yêu cầu thấp nhất là cấp 5 võ sĩ, các ngươi làm sao cho ta làm cái cấp 3 võ sĩ cảnh giới tiểu quỷ trở về? Nghe được Phạm Kiến, Lâm Vân không có chút nào phản ứng, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Tạ Đình thì là vội vàng biện giải cho mình giải vây, lão đại cái này cũng mặc kệ chuyện của ta, đều là Lâm Na mời chào người tiến vào. Lâm Na nói với Phạm Kiến, lão đại ngươi cũng chớ xem thường tiểu vinh đệ này, cảnh giới của hắn mặc dù rất thấp, nhưng thực lực lại phi thường cường hãn, ngay cả cấp 5 võ sĩ đều bị hắn đánh bại qua. Cái này sao có thể? Ngươi làm ta là ngớ ngẩn lắc lư sao? Phạm Kiến hoàn toàn không tin Lâm Na nói lời. Lâm Na quay người nhìn về phía Tạ Đình, lão đại không tin, ngươi có thể hỏi Tạ Đình. Tạ Đình bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này đến là thật, ta tại hiện trường tận mắt thấy hắn chiến thắng cấp 5 võ sĩ cảnh giới đối thủ. Thật lợi hại như vậy. Nghe được Tạ Đình, Phạm Kiến như trước vẫn là nửa tin nửa ngờ, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Dù sao cấp 3 võ sĩ là đê giai võ sĩ, mà cấp 5 võ sĩ thì là trung giai võ sĩ. Đó căn bản không phải vượt cấp thắng địch, mà là vượt cấp thắng địch. Cấp 3 võ sĩ có thể chiến thắng cấp 4 võ sĩ, đều đã phi thường hiếm thấy, chớ nói chi là vượt qua 2 cấp chiến thắng cấp 5 võ sĩ. Nếu thật là có thể lấy cấp 3 võ sĩ chiến thắng cấp 5 võ sĩ, vậy đơn giản quá mức kinh thế hãi tục. Dù sao hắn trước kia chưa hề đều chưa nghe nói qua bực này ly kỳ sự tình. Được rồi, đã hắn đều tới, vậy liền để hắn gia nhập đi. Phạm Kiến có chút cố mà làm nói. Lâm Na đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Phạm Kiến nói ra, đúng rồi lão đại, có chuyện ta quên nói, vừa rồi tại mời bọn hắn gia nhập đội ngũ chúng ta lúc, ta đã đáp ứng cùng bọn hắn chia đều lợi ích. Nghe đến đó, nguyên bản cố mà làm Phạm Kiến, trong nháy mắt chính là nổi trận lôi đình, ngươi nói cái gì, ai bảo ngươi tự tiện đáp ứng loại chuyện như vậy. Lâm Na vội vàng giải thích, bọn hắn thực lực đều rất mạnh, thậm chí không tại ta cùng Tạ Đỉnh phía dưới, cho nên ta cảm thấy, bọn hắn phải cùng chúng ta chia đều lợi ích. Không được, hắn một cái đội viên mới, làm sao có thể cùng chúng ta chia đều lợi ích? Cái này chẳng phải là phá hủy luật lệ. Phạm Kiến thái độ 10 phần kiên quyết. Lâm Na mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, thế nhưng là lão đại, ta đều đã đáp ứng bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, cương thi loại hình. Phạm Kiến vốn còn muốn cự tuyệt, bất quá hắn linh cơ khẽ động, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đang trầm tư một lát sau, hắn phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, lúc này mới gật đầu đồng ý nói, đã đáp ứng, vậy liền không có biện pháp. Gặp Phạm Kiến đáp ứng điều kiện này, Lâm Na lập tức vui chụp nhan mở, lão đại thực đủ ý tứ. Mà Tạ Đỉnh thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hiển nhiên không nghĩ tới Phạm Kiến sẽ đáp ứng. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xuống đi, chúng ta lập tức liền xuất phát. Phạm Kiến ho nhẹ một tiếng, nói với mọi người nói. Tất cả mọi người rất phối hợp chuẩn bị xuống, sau đó liền tại Phạm Kiến dẫn đầu dưới, cùng nhau hướng Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu bước đi. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Phạm Kiến cùng Tạ Đỉnh cố ý thả chậm bước chân. Hai người dần dần thoát ly đội ngũ, ở phía sau xì xào bàn tán. Lão đại, để thành viên mới chia đều lợi ích sự tình, ngươi thật đồng ý. Tạ Đỉnh tiến đến Phạm Kiến bên tai, hạ thấp giọng hỏi. Phạm Kiến cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra, ngươi cảm thấy loại chuyện này, ta sẽ thật đồng ý không? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì đáp ứng? Tạ Đỉnh càng thêm hiếu kỳ. Phạm Kiến đối Tạ Đỉnh hỏi ngược lại, cổ mộ kia quy mô không nhỏ, bên trong khẳng định chôn lấy đại lượng cương thi. Ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta nếu là tại trong mộ bị cương thi vây quanh, phải làm thế nào là tốt? Tạ Đỉnh ngu dốt lắc đầu. Phạm Kiến quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một vòng âm độc chi sắc. Dưới tình huống bình thường, mộ thất thông đạo đều rất hẹp. Nếu chúng ta ở trong đường hầm gặp nạn, liền đem tiểu tử kia ném đi cho ăn cương thi. Kể từ đó, đại lượng cương thi liền sẽ hướng quanh hắn bổ nhào qua, tạo thành thông đạo ngăn chặn, ngăn trở phía sau cương thi, cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Nghe được Phạm Kiến, Tạ Đỉnh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái này đích xác là cái rất tốt thoát khốn chi pháp. Không hổ là lão đại, ngay cả loại này diệu chiêu cũng có thể nghĩ ra được. Phạm Kiến lộ ra xảo trá cười lạnh, nói cho cùng vẫn là tiểu tử kia không biết tốt xấu, lại vọng tưởng cùng chúng ta chia đều lợi ích. Hắn dựa vào cái gì? Tạ Đỉnh liên tục gật đầu, phụ họa nói ra, tiểu tử kia thật là si tâm vọng tưởng, chết cũng xứng đáng. Sau hai canh giờ, một nhóm sáu người đi vào một tòa cao vút trong mây cự phong phía dưới. Tại kia dốc đứng treo trên vách, đứng lặng lấy một đảo cao 10 mét cự thạch môn. Cửa đá chung quanh không gian, thời khắc còn quấn màu xám sương mù, tràn ngập khí tức tử vong. Cửa đá mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp cùng huyền ảo phù văn. Những đường vân này cùng phù văn đan vào lẫn nhau, tạo thành một đảo mất đi hào quang pháp trận. Phạm Kiến đưa tay chỉ trước mặt cửa đá, quay đầu đối đám người nói ra, chỉ cần kích hoạt trên cửa đá cái này đảo pháp trận, liền có thể mở ra cổ mộ đại môn. Tại mở ra trước cổng chính, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút cương thi loại hình đi. Phạm Kiến phối hợp tại một tảng đá xanh trên bảng ngồi xuống, sau đó thao thao bất tuyệt giới thiệu nói, cương thi chính là cổ đại tế tự, dùng người sống luyện chế mà thành thi binh, chuyên môn dùng cho trấn thủ lăng mộ. Bởi vì cương thi là người sống luyện chế mà thành, cho nên cương thi thực lực cũng thủ khi còn sống cảnh giới ảnh hưởng. Người bình thường luyện chế mà thành cương thi là trắng thi, cái này cương thi hành động chậm chạp, dễ dàng đối phó, thực lực chỉ so với người bình thường mạnh một điểm. Võ đồ luyện chế mà thành cương thi là đen thi, cái này cương thi không chỉ có lực lớn vô cùng, hành động nhanh nhẹn, hơn nữa còn có thi độc, thực lực so cùng giai võ đồ lợi hại hơn. Võ sĩ luyện chế mà thành cương thi vì kim thi, cái này cương thi lực lượng cùng tốc độ đều hoàn toàn ở hắc thi phía trên, độc tính cũng so hắc thi càng mạnh. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn có thể thi triển khi còn sống tu luyện võ kỹ, thực lực so cùng giai võ sĩ càng mạnh. Mà vũ sư luyện chế mà thành cương thi, vậy liền lợi hại, cái này cương thi chính là trong truyền thuyết thi yêu. Bọn chúng không chỉ có thể thi triển khi còn sống tu luyện võ kỹ, thậm chí còn bảo lưu lại khi còn sống linh trí, có độc lập năng lực suy tư. Bọn chúng thực lực cũng không cần ta nhiều lời, nếu thật là tao ngộ cái này cương thi, chúng ta chỉ có đoàn diệt hạ tràng. Nghe xong Phạm Kiến thao thao bất tuyệt về sau, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trên trán đều không trải qua chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Duy chỉ có Lâm Vân, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, phảng phất không có nghe được Phạm Kiến lời mới vừa nói. Thấy mọi người có chút e ngại, Phạm Kiến chính là an ủi, mọi người không cần phải lo lắng, cái này cổ mộ quy mô không lớn, ta dám khẳng định nó không phải quân vương lăng mộ, cho nên không có thi yêu tồn tại. Bất quá tao ngộ kim thi đến là không thể tránh khỏi, nếu là tao ngộ tương đối lợi hại kim thi, phải nhờ vào chúng ta đoàn đội phối hợp, mới có thể đem nó chiến thắng. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị sẽ ở chiến đấu bên trong dốc hết toàn lực. Phạm Kiến hài lòng gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói ra, như vậy tiếp xuống, chúng ta lại đến phân phối hạ đội viên phân công đi. Phạm Kiến đầu tiên nhìn về phía Tạ Đỉnh, ngươi võ hồn năng lực có cường đại lực phòng ngự, có thể chống cự cương thi công kích cùng thi độc, cho nên ngươi liền phụ trách công kích, hấp dẫn cương thi chú ý. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Tạ Đỉnh vỗ vỗ mình lồng ngực, tự tin trả lời. Phạm Kiến xoay chuyển ánh mắt, rơi vào áo đen kiếm sĩ trên thân, hà còn, ngươi nói ngươi không có thức tỉnh võ hồn, nhưng am hiểu các loại kiếm thuật, vậy liền đến phụ trợ ta đi. ta phụ trách chủ công, mà ngươi thì phối hợp ta phó công cùng đánh nghi binh. Áo đen kiếm sĩ giống như Lâm Vân trầm mặc, cũng là không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Phạm Kiến lại quay đầu nhìn về phía cầm trong tay trường cung áo da nữ tử. Băng băng, ngươi tinh thông tiễn thuật, cho nên vẫn là như cũ, theo ở phía sau tiến hành công kích từ xa đi. Được. Áo da nữ tử nhẹ gật đầu. Phạm Kiến cũng đi theo gật gật đầu. Sau đó đối bên người Lâm Na nói ra, ngươi mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng ngươi võ hồn năng lực có thể chữa thương, hơn nữa còn có thể giải thi độc, tại trong đội ngũ là mấu chốt nhất. Ngươi liền đi theo đội ngũ sau cùng mặt, để Lâm Vân tiểu tử này bảo hộ ngươi đi. Nói xong, Phạm Kiến quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lâm Vân, tiểu tử, nghe nói ngươi có thể đánh bại cấp 5 võ sĩ, bảo vệ tốt nàng cũng không có vấn đề a. Lâm Vân cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc gật đầu. Đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Phạm Kiến nói xong, liền đứng dậy đi đến cổ mộ cử thạch trước cửa, móc ra mười mấy khối hạ phẩm nguyên thạch. Hắn đem nguyên thạch từng khối khảm nạm tại cửa đá tiểu lỗ khảm bên trên, sau đó liền nhìn thấy nguyên thạch hóa thành tinh thuần nguyên khí, chảy vào trên cửa đá pháp trận trong. Sau đó, kia nguyên bản ảm đạm phai mở pháp trận, chính là lấp lánh lên hào quang sáng chói. Tại pháp trận phía dưới cùng, xuất hiện một cái cỡ nhỏ hai chiều trận đồ. Cái này hai chiều trận đồ, chính là phá giải pháp trận, mở ra cổ mộ cửa đá cơ quan. Trận đồ bên trong có hàng ngàn tấm ghép hình, những này ghép hình phương thức sắp xếp 10 phần hỗn loạn. Nhất định phải đem những này ghép hình toàn bộ quy vị, mới có thể phá giải pháp trận mở ra cửa đá. Nhìn thấy cái này phức tạp trận đồ về sau, Phạm Kiến triệt để trợn tròn mắt. Hắn coi là cái này cổ mộ không phải quân vương lăng mộ, cho nên mở ra cổ mộ đại môn trận đồ cũng sẽ không có phức tạp hơn. Nhưng mà hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này cổ mộ trận đồ lại sẽ như thế phức tạp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Tao ngộ cương thi. Phạm Kiến tại trận đồ trước mặt nghiên cứu hồi lâu, cũng không thấy hắn đem trận đồ chắp vá hoàn thành. Đồng đội cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Lâm Na hỏi, thế nào lão đại, còn chưa tốt sao? Phạm Kiến lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Hắn vội ho một tiếng ra vẻ chấn định nói ra, chờ thêm chút nữa, xong ngay đây. Mà lúc này, Lâm Vân lại đi đến Phạm Kiến phía trước, thình lình nhìn xem trận đồ, để cho ta tới đi. Lâm Vân vừa nói xong, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, ánh mắt thống nhất lạc ở trên người hắn. Ngươi đến. Phạm Kiến dùng ánh mắt khinh thị nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không tin Lâm Vân có bản lĩnh ghép thành trận đồ. Tạ Đỉnh thì là không chút nào kiêng kỵ cười nhạo nói, tiểu tử ngươi cũng đã biết, lão đại của chúng ta là chuyên nghiệp trộm mộ. Hắn mở ra cổ mộ vô số kể, am hiểu nhất chính là phá giải các loại trận đồ. Cái này trận đồ ngay cả hắn đều khó mà phá giải, liền ngươi có thể làm. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là tự mình vươn tay. Dùng ngón tay tại trận đồ phía trên nhanh chóng hoạt động lên, đem Phạm Kiến nguyên bản chắp vá đến có chút hình dáng đồ án toàn bộ xáo trộn. Phạm Kiến thấy thế gấp, hắn vội vàng hướng Lâm Vân hét lớn, tiểu tử ngươi đang làm gì? Còn không mau dừng tay, ngươi có biết hay không, ngươi ở chỗ này loạn quấy một trận, đem ta thật vất vả chắp vá thành hình đồ án, lại toàn bộ xáo trộn. Còn chưa có nói xong, Phạm Kiến chính là trực tiếp ế trụ. Bởi vì hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân đảo mắt liền đem xáo trộn đồ án một lần nữa chắp vá ra, mà lại so với hắn vừa rồi chắp vá đến càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thực. Phạm Kiến còn chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Lâm Vân nhanh chóng hoạt động ngón tay chính là dừng lại. Cũng liền tại ngón tay hắn dừng lại một khắc này, trận đồ bên trên tất cả ghép hình toàn bộ quy vị, tạo thành một tòa cổ mộ kết cấu bên trong bản vẽ nhìn từ trên xuống cảnh. Sau đó sáng lên hào quang sáng chói. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Phạm Kiến trừng lớn hai mắt, con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Đám người cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm chắp vá hoàn thành trận đồ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Mà Lâm Vân lại là lạnh lùng lạnh nhạt quay người, liền nhìn cũng không nhìn kia bị hắn chắp vá hoàn thành trận đồ một chút. Phảng phất như là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Răng rắc, nương theo lấy một tiếng nặng nề trầm đục. Cửa đá ứng thanh chia đôi mở ra, ánh nắng thuận môn gặp bắn vào mộ huyệt, đem mộ huyệt thông đạo trong nháy mắt chiếu sáng. Một cỗ cổ lão tử vong khí tức từ trong huyệt mộ lan tràn ra, để trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối thi xú vị. Mấy người đều vô ý thức ngừng thở, nhao nhao dùng bàn tay tản ra kia phủ bụi nhiều năm không khí. Nửa nén hương thời gian về sau, trong mộ bên ngoài không khí trao đổi đến không sai biệt lắm, kia cỗ hư thối thi xú cũng dần dần trở thành nhà. Chúng ta đi thôi. Phạm Kiến đốt một điếu bó đuốc, giữ tại tay trái phía trên, quay đầu hướng mọi người nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, lúc này mới dựa theo trước đó kế hoạch xong đội hình, tuần tự có thứ tự tiến vào trong cổ mộ. Thân cao gần 2 mét Tạ Đỉnh một ngựa đi đầu, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Phạm Kiến cùng Hà còn hai người cầm kiếm theo sát phía sau, cầm trong tay trường cung Trần Băng Băng, liền đi theo hai người bọn họ đằng sau, cùng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì mười mấy mét khoảng cách. Mà Lâm Na thì đi tại đội ngũ sau cùng, từ Lâm Vân một tấc cũng không rời thiếp thân thủ hộ. Một nhóm 6 người cứ như vậy một mực duy trì loại này đội hình, tại chật hẹp mộ huyệt trong thông đạo đều đâu vào đấy đi tới. Mộ huyệt thông đạo độ rộng chỉ có 4-5 mét, bên trong không có chiếu sáng công cụ, đám người chỉ có thể dựa vào bó đuốc phát ra quang mang, miễn cưỡng nhìn thấy 7-8 mét có hơn sự vật, tầm mắt bị cực hạn tại một cái rất nhỏ phạm vi. Mà lại trong thông đạo còn thiết trí các loại cơ quan, bước sai một bước liền sẽ phát động cơ quan, tự âm thầm bắn ra độc tiễn hoặc ám khí. Chính là bởi vậy, trước mọi người tiến bộ pháp 10 phần chậm chạp, tiến lên đến cũng 10 phần gian nan. Tại đi ước chừng hơn 200 mét về sau, đám người rốt cục tại mộ huyệt trong thông đạo, thấy được 4 cổ thân thể cứng ngắc hình người quái vật. Những này hình người quái vật màu da trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, con ngươi biến thành màu đen lại vằn vện tia máu, bờ môi nghiêm trọng hư thối, lộ ra hai hàng không ngay ngắn đủ lại máu thịt be bét răng. Không cần lo lắng, đây chỉ là bạch thi, thực lực chỉ so với người bình thường mạnh một điểm. Phạm Kiến lập tức hướng đám người giới thiệu nói. Trần Băng Băng giơ lên trường cung, nhắm ngay trong đó một đầu bạch thi, vừa định đem nguyên khí ngưng tụ thành mũi tên bắn đi ra, lại bị Phạm Kiến đưa tay ngăn lại. Chờ một chút. Phạm Kiến quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hà Còn, ngươi đi đối phó đi. Hà Còn chưa có nói, một tay cầm kiếm liền hướng 4 cỗ bạch thi phóng đi. Một kiếm chém ra, hình thành một đạo sắc bén hàn mang, trong nháy mắt xuyên qua 4 cỗ bạch thi. Chỉ là trong nháy mắt, Hà Còn liền tại 4 cỗ bạch thi thể sau dừng lại. Mà 4 cỗ bạch thi thì nhao nhao đầu thân tách rời, cứng ngắc ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy Hà Còn biểu hiện, Phạm Kiến rất hài lòng gật đầu, một kiếm chém giết 4 cỗ bạch thi, thực lực coi như không sai, có cùng chúng ta chia đều lợi ích tư cách. Sau khi nói xong, Phạm Kiến liền đi tới ngã trên mặt đất mấy cỗ bạch thi trước mặt, móc ra chủy thủ này mấy cỗ bạch thi giải mổ, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu nhìn Lâm Vân một chút. Phạm Kiến để Hà Còn xuất thủ, hiển nhiên là muốn thăm dò Hà Còn thực lực, mà hắn thăm dò Hà Còn thực lực, lại không thăm dò Lâm Vân thực lực, hiển nhiên chính là không có đem Lâm Vân để vào mắt, cảm thấy Lâm Vân thực lực căn bản không có thử tất yếu. Ở trong mắt Phạm Kiến, Lâm Vân chút thực lực ấy, đối với đội ngũ mà nói, căn bản râu ria. Lâm Vân chính là cái không hề có tác dụng, mà theo lúc đều có thể vứt con rơi. Tại đem mấy cỗ bạch thi giải mổ về sau, Phạm Kiến liền nhao nhao theo bọn nó trong lồng ngực, lấy ra từng mai sáng lấp lánh nội đan. Phạm Kiến đem nội đan đặt ở trong lòng bàn tay, hướng đám người biểu hiện ra, đây chính là cương thi nội đan, tên gọi tắt thi đan. Thi đan là quý báu tài liệu luyện chế, tại trên thị trường có thể bán không ít tiền. Đẳng cấp càng cao cương thi, thi đan giá cả cũng càng cao. Vô luận bạch thi hắc thi vẫn là kim thi, trong cơ thể của bọn nó đều có được những này thi đan. Các ngươi tại đưa chúng nó giết chết về sau, nhất định nhớ kỹ muốn đem bọn chúng thể nội thi đan này móc ra, tuyệt đối đừng quên đi. Nói xong, Phạm Kiến liền đem 4 cái thi đan cất vào trong một cái túi nhỏ, sau đó đem cái túi ném cho Lâm Vân, ngươi không có chuyện làm, liền phụ trách cho chúng ta cầm đồ vật đi, cũng đừng cầm ném đi. Phạm Kiến để Lâm Vân phụ trách cầm đồ vật, hiển nhiên là coi Lâm Vân là thành làm việc vặt. Mà lại hắn nói với Lâm Vân nói ngữ khí 10 phần chanh chua, mang theo nồng đậm ghét bỏ chi ý, thật giống như Lâm Vân là cái vướng víu. Đối với Phạm Kiến thái độ, Lâm Vân không thèm để ý chút nào. hắn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, một bộ không liên quan đến sự việc lạnh nhạt thái độ, phảng phất tiến vào cổ mộ chỉ là tới chơi, không phải đến tầm bảo. Kế tiếp dọc theo con đường này, một nhóm 6 người trên đường lại tao ngộ không ít cương thi, trong đó phần lớn là trắng thi, cũng có số ít hắc thi. Bạch thi ở trước mặt mọi người hoàn toàn chính là phá hôi, đánh giết cơ hồ không hề khó khăn, dễ như trở bàn tay liền giải quyết một đống lớn. Hắc thi hơi khó giải quyết một điểm, bất quá vẫn là không làm khó được đám người, chỉ cần không tao ngộ thành đàn hắc thi vây quét, tất cả mọi người không biết tao ngộ nguy hiểm. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người đã tiêu diệt không ít cương thi, cũng thu được không ít thi đan. Mà Lâm Vân thì đi thẳng tại đội ngũ sau cùng mặt, một tấc cũng không rời thiếp thân thủ hộ Lâm Na, chưa hề có cơ hội xuất thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, xuất thủ. Tiểu tử thối, ngươi đi theo chúng ta đoạn đường này đi xuống, hoàn toàn không có phát huy mảy may tác dụng a. Trần Băng Băng quay đầu khinh bỉ bánh Lâm Vân một chút, rất khó chịu phàn nàn nói. Lâm Na thấy thế lập tức đối Trần Băng Băng nói ra, Băng Băng tỷ, ngươi đừng nói như vậy, tất cả mọi người là đồng bạn, hẳn là tương hỗ chiếu cố. Trần Băng Băng lánh cười nói, ta đều là nói lời nói thật, chúng ta đều đang ra sức chiến đấu, vì đội ngũ làm các loại cống hiến, mà hắn lại cái gì đều không cần làm, đối đội ngũ căn bản không có chút nào cống hiến có thể nói. Trần Băng Băng chưa thấy qua Lâm Vân xuất thủ, cho nên cũng không rõ ràng Lâm Vân thực lực. Tại Trần Băng Băng nhãn bên trong, cấp 3 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, tại trong đội ngũ chính là cái cản trở. Vừa rồi đoạn đường này đi xuống, thì càng thêm nói rõ Lâm Vân tại trong đội ngũ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có bất kỳ cái gì tác dụng còn chưa tính, mấu chốt nhất là hắn còn muốn cùng mọi người cùng nhau chia đều lợi ích. Đây càng là để Trần Băng Băng từ đáy lòng xem thường. Băng Băng tỷ đừng nói nữa, tiểu vinh đệ cũng là không có cơ hội xuất thủ nha. Lâm Na vì Lâm Vân giải thích nói. Đang nói xong về sau, Lâm Na lại quay đầu nói với Lâm Vân, tiểu vinh đệ ngươi chớ để ý a. Băng Băng tỷ nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện là khó nghe điểm, nhưng nàng tâm địa không xấu. Lâm Vân không nói gì, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, mặc cho đối phương như thế nào phàn nàn, cũng sẽ không mở miệng phản bác. Cứ như vậy, một nhóm 6 người tiếp tục tiến lên. Tại xuyên qua mấy đầu mộ huyệt thông đạo về sau, cương thi số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Phía trước tựa như là cái mộ thất, bên trong hẳn là tồn tại đại lượng cương thi. Xông lên phía trước nhất Tạ Đỉnh đột nhiên kinh hô lên. Phạm Kiến lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bên trong hẳn là có đại lượng đáng tiền chôn theo phẩm, chúng ta sát vào xem. Tốt, ta lên trước. Tạ Đỉnh hét lớn một tiếng, chính là một ngựa đi đầu xông tới. Phạm Kiến cùng Hà còn hai người, cũng một trái một phải theo sát mà lên, đem thủ vệ tại mộ thất cổng hai cố hắc thi xử lý. Sau đó, Trần Băng Băng, Lâm Na, Lâm Vân ba người cũng đi theo xông vào mộ thất. Mọi người đi tới một cái rộng rãi mộ thất hai bên trên vách tường, điêu khắc các loại thâm ảo khó hiểu bích hoa vẽ bản đồ. Mà tại mộ thất trung ương, nghỉ lại lấy gần trăm cố cương thi, có bạch thi cũng có hắc thi. Trong đó còn có 4 cỗ làn da hiện ra kim màu đồng cương thi, bọn chúng tại cương thi trong đám lộ ra 10 phần đột xuất, là kim thi. Tạ Thế Chân vạc tức đề cao cảnh giác. Phạm Kiến nhìn trước mắt 4 cỗ kim thi, phân tích nói ra, cái này 4 cỗ kim thi thi khí không tính cường đại, đoán chừng khi còn sống cảnh giới, cũng chính là cấp 4 võ sĩ dáng vẻ, mà bọn chúng thực lực bây giờ, hẳn là có thể đạt tới cấp 5 võ sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn. Muốn một đối một đơn đấu những này kim thi, chúng ta đều không có vấn đề gì. Chỉ là nơi này có quá nhiều bạch thi cùng hắc thi, đánh nhau rất dễ dàng sai lầm. Nói xong, Phạm Kiến liền đối với đám người làm thủ thế, chú ý chiến đấu đội hình. Tất cả mọi người rất phối hợp điều chỉnh chỗ đứng, rất nhanh liền điều chỉnh tốt đội hình. Tạ Đỉnh, ngươi lên trước. Phạm Kiến đối phía trước nhất Tạ Đỉnh phân phó nói. Xem ta. Tạ Đỉnh gần cao 2 mét thân thể run lên, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, tại sau lưng của hắn hội tụ thành một cái cổ sinh vật hư tượng. Cái này cổ sinh vật cùng trưởng thành lớn nhỏ tương đương, toàn thân nó trên dưới bị giáp cốt bao trùm, mặt ngoài tản ra tia sáng màu vàng, hiển nhiên là một cái hoàng cấp võ hồn. tại cái này giáp cốt sinh vật xuất hiện trong nháy mắt, Tạ Đỉnh toàn thân da thịt cũng cấp tốc cứng rắn chất hóa, đảo mắt liền biến thành thật dày giáp cốt, như là cho hắn mặc vào một tầng giáp cốt khải giáp. Tại bị giáp cốt bao trùm bên ngoài thân về sau, Tạ Đỉnh liền không có chút nào lo lắng hướng phía cương thi đóng phóng đi. Cương thi cũng di chuyển cứng ngắc thân thể, nhao nhao hướng Tạ Đỉnh đánh tới. Tạ Đỉnh tựa như một đầu nổi điên thủy ngưu, mãnh liệt tiến đụng vào cương thi đóng bên trong, kia không thể phá vỡ giáp cốt, trong nháy mắt liền đem mấy cỗ bạch thi đâm đến tan ra thành từng mảnh. Còn lại cương thi cùng nhau tiến lên, đem Tạ Đỉnh triệt để bao vây lại, đối Tạ Đỉnh điên cuồng cắn xé. Nhưng vô luận là bạch thi vẫn là hắc thi, bọn chúng cắn xé đều đối Tạ Đỉnh giáp cốt, không cách nào sinh ra tổn thương chút nào. Tại Tạ Đỉnh xông vào cương thi đóng về sau, Phạm Kiến cùng Hà Còn hai người cũng theo sát phía sau xông đi lên đại khai sát giới. Hà Còn kiếm pháp sắc bén vô cùng, chỉ là một kiếm chém ra, liền trong nháy mắt giải quyết hết mấy cổ cương thi. Mà Phạm Kiến kiếm pháp lại so Hà Còn càng thêm sắc bén, hắn trực tiếp thi triển ra một môn cường đại võ kỹ, trường kiếm trong tay hướng phía trước quét qua, hình thành một đạo nguyệt nha hình quang ảnh, trong nháy mắt đem mấy cổ cương thi chặn ngang chặt đứt. Tại Phạm Kiến cùng Hà Còn hai người liên thủ thế công dưới, rất nhanh liền có đại lượng cương thi bị tiêu diệt. Trần Băng Băng thì đứng tại 10 mét có hơn, kéo ra tinh mỹ trường cung, dùng nguyên khí ngưng tụ thành màu lam mũi tên, khoác lên trên dây cung. Tinh tế ngón tay thon dài buông lỏng, mũi tên trong nháy mắt hóa thành một đạo màu lam quang ảnh, tựa như thiểm điện phi nhanh mà xuất, đảo mắt liền đem một bộ kim thi đầu xuyên thủng.